Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2761, chương 2762, thật đáng tiếc nói cho ngươi. Vây xem các cường giả, trợn mắt hốc mồm, ngươi thế nhưng là chân hoàng thiên a, cứ như vậy sợ, trong truyền thuyết chân hoàng thiên, đó là lên trời xuống đất không gì làm không được. Kết quả bị một cái hạ vị thánh hoàng thiên đánh cho chạy. Đánh chạy còn chưa tính, thế mà nói thẳng phải thoát đi Vũ Thanh Đại Lục. Mọi người nhìn xem Diệp Viễn Đạo kia gần như hư vô nguyên thần, trong ánh mắt tràn đầy dị dạng. Gia hỏa này, thực nghiêu. Bất quá, Diệp Viễn gặp Nhan Ngọc Chân chạy, cũng là dài thở dài một hơi. Một trận chiến này, cơ hồ hết sạch nguyên thần của hắn. Chân Hoàng Thiên Nguyên Thần, thật quá cường hãn, dù là Nhan Ngọc Chân không có bao nhiêu nguyên thần thủ đoạn. Dù là hắn phân ra tuyệt đại bộ phận hồn lực đến trấn áp phù sinh nhược mộng, đối thủ vẫn như cũ mạnh đến làm người tuyệt vọng. Bất quá hắn cũng không có lừa gạt Nhan Ngọc Chân, diệt thần chi thì hoàn toàn chính xác có thể khắc xuống lạc ấn. Tại trong phạm vi nhất định, Diệp Viễn có thể cảm ứng được nguyên thần của đối phương tồn tại. Không chỗ che thân, mà lại, lấy, thần diễn, chi năng, Nhan Ngọc Chân muốn đem lạc ấn xóa đi, gần như không có khả năng. Lúc này, Diệp Viễn có thể cảm ứng được, Nhan Ngọc Chân đang lấy tốc độ cực nhanh, đi về phía nam phương mà đi. Xem ra, hắn là thật sợ hãi. Diệp Viễn cũng không lo lắng hắn làm yêu. Nhan Ngọc Chân trạng thái so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Phù sinh nhược mộng đã tại bộc phát biên giới, nhìn xem chết rồi một chỗ thi thể, Diệp Viễn không khỏi khẽ lắc đầu. Ngọc Chân Thiên Tông xem như triệt để xong. Nhan Ngọc Chân tự tay sáng lập Ngọc Chân Thiên Tông, cũng tự tay hủy Ngọc Chân Thiên Tông. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần thân nhân của mình không việc gì, mọi chuyện đều tốt. Lúc này Diệp Viễn cực kỳ suy yếu, phảng phất một trận gió là có thể đem nguyên thần của hắn thổi tan. Hắn có chút quay người, liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, bỗng nhiên hư không nhoáng một cái, một bóng người ngăn cản hắn. Ngươi là Diệp Viễn, Võ Định Thiên Tông Diệp Viễn. Người tới nhìn xem Diệp Viễn, hỏi, trước mắt là một cái hoa phục nam tử trung niên, đúng là Thánh Hoàng Thiên Tu Vi, bất quá xem ra, tựa hồ vừa mới đột phá không lâu. Diệp Viễn lông mày cau lại, đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện, chính là Diệp Mỗ. Diệp Viễn cũng không có phủ nhận ý tứ, thản nhiên nói, bất quá lời này vừa nói ra, ở đây các cường giả nhau nhau biến sắc, lại là hắn, Võ Định Thiên Tông Dư Nghiệt. Hắn thế mà không chết. Chẳng những không chết, nguyên thần còn đột phá Thánh Hoàng Thiên. Vừa rồi, càng là đem một cái chân Hoàng Thiên nguyên thần giết đến tan tác mà chạy. Bất quá, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Trương Khai Vân, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoặc kép. Diệp Viễn không biết cái này hoa phục nam tử, ở đây các cường giả lại phần lớn biết hắn. Cái này hoa phục nam tử không phải người khác, chính là Ngọc Chân Thiên Tông thủ tọa Trương Khai Vân. Mà Ngọc Chân Thiên Tông thủ tọa tự nhiên là Đan Minh người. Diệp Viễn tiến vào Ngọc Chân Thiên Tông thời điểm, Trương Khai Vân đang lúc bế quan. Vài ngày trước, Trương Khai Vân đột phá Thánh Hoàng Thiên, vừa mới xuất quan, không nghĩ tới hôm nay, Ngọc Chân Thiên Tông phạm vi bên trong liền phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Thông qua Nhan Ngọc Chân cùng Diệp Viễn đối thoại, Trương Khai Vân rất nhanh liền biết thân phận của Diệp Viễn. Lúc trước Đan Minh sớm nổi lên, cũng là bởi vì Diệp Viễn, thân là Đan Minh trung tầng một trong. Trương Khai Vân tự nhiên biết thân phận của Diệp Viễn, chỉ là hắn không nghĩ tới, bây giờ Diệp Viễn đã cường hãn như vậy, thế mà đem chân Hoàng Thiên đánh cho chạy trối chết. Khi đó, hắn liền nảy mầm ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Nam tử trung niên nghe chút, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ha ha ha, ta Trương Khai Vân gần đây thật sự là vận may vào đầu a. Đầu tiên là đột phá Thánh Hoàng Thiên, tiếp lấy lại lấy không một cọc đại công lao. Trương Khai Vân cười to nói. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ngươi là đan minh bên trong người. Trương Khai Vân cười nói, không sai, bản tôn chính là Ngọc Chân Thiên Tông thủ tọa. Vài ngày trước, bản tôn vừa mới đột phá Thánh Hoàng Thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền cho bản tôn đưa tới một món lễ lớn. Trương Khai Vân cười đến rất vui vẻ. Ngọc Chân Thiên Tông diệt vong, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn tại Ngọc Chân Thiên Tông, ngoại trừ đòi lấy hay là đòi lấy, cũng chính vì vậy, hắn có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá Thánh Hoàng Thiên. Đan minh thủ tọa bọn họ tại các tông, cùng hấp huyết quỷ không khác. Hắn thấy, Diệp Viễn đã là vật trong bàn tay. Diệp Viễn nhìn xem Trương Khai Vân, giống như cười mà không phải cười nói. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta rồi. Trương Khai Vân đồng dạng giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, coi là bản tôn nhìn không ra. Vừa rồi, ngươi cưỡng đề một hơi, dùng một chiêu kia giết chạy Nhan Ngọc Chân. Hiện tại, ngươi tái phát một chiêu kia, chỉ sợ nguyên thần của mình trước chôn vùi đi. Mà lại, bản tôn nhục thân hoàn hảo, cũng không sợ ngươi cái kia nguyên thần công kích. Đối với Diệp Viễn, Trương Khai Vân hiển nhiên lòng tin 10 phần. Hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn một chiêu này diệt thần chi thỉ, là đặc biệt nhằm vào nguyên thần vật lộn chiêu thức. Loại chiêu thức này, đối với trần trụi nguyên thần lực sát thương cực lớn, nhưng hắn là Thánh Hoàng Thiên. Nguyên thần đồng dạng vô cùng cường đại, mà lại gửi lại tại trong thức hải. Diệp Viễn muốn dùng một chiêu kia trực tiếp công phá thức hải, căn bản là người si nói mộng. Nếu như Diệp Viễn còn tại thời kỳ cường thịnh, hắn tự nhiên kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn ngoại trừ thúc thủ chịu trói, không có con đường thứ hai có thể đi. Trương Khai Vân càng nói càng có lòng tin, tiếp tục đắc ý nói, mà lại, ngươi cho rằng ta đan minh bên trong người, cùng vừa rồi tên ngu xuẩn kia một dạng, không có nguyên thần công kích thủ đoạn. Ha ha, ta đan minh nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dứt lời, Trương Khai Vân nguyên thần chi lực tản ra, chung quanh các cường giả nhau nhau biến sắc. Thật mạnh, Trương Khai Vân nguyên thần chi lực cùng Diệp Viễn, một cái như mặt trời ban trưa, một cái mặt trời sắp lặn, hoàn toàn không thể so sánh. Hư ảo Diệp Viễn lúc này vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, bật cười nói, cho nên đây chính là ngươi tất cả phân tích. Ngươi cảm thấy ta hiện tại đã không có sức hoàn thủ, trước ngươi tọa sơn quan hổ đấu, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi mới dám đi ra đối phó ta. Trương Khai Vân mặt tối sầm, Diệp Viễn mà nói, rất đánh mặt a. Đối với mặt đen Trương Khai Vân, Diệp Viễn lờ đễnh, tiếp tục nói, người đan minh nội tình thâm hậu, người cùng ta cảnh giới tương tự, mà lại nguyên thần gửi ở trong thức hải, mạnh mẽ như vậy, cũng không dám ra ngoài chính diện giao phong sao? Có lẽ vừa rồi ngươi ra tay, kết quả là hoàn toàn khác nhau đâu. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, Chân Hoàng Thiên cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Nhan Ngọc Chân sở dĩ bị ta đánh thành dạng này, hắn chỉ là thiếu khuyết chậm một hơi cơ hội. Một khi hắn thở ra hơi, ta cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Viễn càng nói, Trương Khai Vân mặt càng đen. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Diệp Viễn tiếp tục nói, nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bỏ qua bắt ta hoặc là giết ta thời cơ tốt nhất. Hiện tại ta, mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, Nhưng giết người yếu như vậy gà, điểm ấy trình độ là đủ rồi. Mặc cho ngươi thủ đoạn bao nhiêu, nội tình bao sâu, ở trước mặt ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Trương Khai Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đang hư Trương Thanh thế sao? Ngươi cho rằng dạng này, bản tôn liền sẽ buông tha ngươi. Diệp Viễn cười cười, nói, phô Trương Thanh thế, ngươi, suy nghĩ nhiều. Trương Khai Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ, ông, một tiếng. Liền cái gì cũng không biết, hắn đang nổi lên đại chiêu, ngay cả phát ra cơ hội, đều không có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.